Kế xong có lót một cái chõng, còn ở trong có lót một bộ dáng gõ dày cui mà không dồi láng. Dáng với chõng không lót sát vách sông, bỏ trống một khoảng để dựng cuốc, trựa, búa, cày, cần câu. Ở trên lại có móc mấy bó bố khô của bà ba nhổ, đập, phơi hôm tháng trước để dành đánh võng mà bán. Còn căn bên phía tây mặt, khích dại nấu ăn, thì ở trong có một cái giường để cho mẹ con bà ba ngủ. Ở ngoài có úp một cối giã gạo, giữa vách có dựng hai cái chày. Trên cái bàn dài ở giữa thì tổ đá, bình tích xanh, trổ đựng trầu cao với một trái mít để nghinh ngang, không có thứ lớp. Trên gián, trên chõng cũng vậy. Húng đậu xanh để một bên tỉnh nước mắm, bao trà quế nằm chình ình trên mớ khoai tự. Dắt khách bước vô nhà, bà ba dây lại nói. Đó, mấy cậu thấy chưa? Tôi nói nhà tôi lôi thôi dữ lắm. Người trai ngó vòng trong nhà rồi cười mà đáp. Ở trong rừng thì nhà như vậy có lôi thôi chi đâu. Tôi ở được mà. Xin bà làm ơn cho tôi ở đậu đầu trên đây. Có bộ dáng với lại cái chõng này thì thiếu gì chỗ nghỉ. Bà ba nói. Ừ, vậy hen. Vậy cậu muốn sao cũng được hết á. Để tôi dọn đồ cho trống, đặng trải chiếu mà nằm nghe. Hai người vác đồ đi theo người trai nãy giờ không nói chi hết. Bây giờ mới để vali và gói xuống cái chõng. Chừng thấy bà ba rinh thúng đậu thì hai người áp lại dành mà dọn dẹp, không để cho bà làm. Người trai trở ra sân, đứng nhắm tứ hướng, rồi đi vòng chung quanh nhà, đi lại coi cái nhà trống để nhốt bò và cất xe. Trở qua coi vườn mít gồm trên 20 cây, cây nào cũng có trái đeo lồng thồng. Trái nhỏ chen với trái lớn, rồi đi thẳng vô mé rừng, đứng dòm đường xe bò, hai bên chồi đơm rậm rạp. Chừng trở vô nhà, người trai hỏi bà ba. Mé bên này thấy có đường xe bò, đường đó đi đâu vậy bà ba? Đường đó là ra đụng đường kiểm lâm phân ranh rừng cấm. Đường kiểm lâm từ ở ngoài chợ vô đây, rồi đi thẳng vô bào đế, có cái ngã ba vô Cà Tông, có ngã qua thị tính, rồi qua bến cát. Đi đâu cũng được hết, đi xa dữ lắm. Để rồi tôi đi ruồng trong đó coi rừng chơi. Có cọp không bà ba? Không, ở đây có cọp hùm gì đâu. Còn nai hưu bị họ bắn quá, nên bây giờ cũng ít. Người trai thấy hai người dọn quét dán chõng xong rồi mới nói. Hai phú coi dọn đồ nghe không? Còn năm quý đi theo tôi chơi một chút. Vừa trở ra sân, người trai gặp con quế ở đám đậu đi về móc cái nón trên cánh tay. Trong nhà, bà ba kêu nói. Nè, còn mấy củ khoai con rửa hết đi con. Rửa đi, đặng mai thím Tư đi chợ gửi cho thím bán. Người trai đứng ngó chân con quế. Tuy quần áo lôi thôi, tay chân bùn lắm, nhưng mà nước da trắng nõn, mái tóc đen quyền, mặt mày tươi cười, tướng mạo dong dãy, nhất là cái miệng có duyên dị thường, không cười mà như cười. Môi đỏ tợ thoa son, hai hàm trăng trắng trong lại nhỏ xíu, thiệt là một đóa hoa rừng đương nở trong xóm Đường Long. Đóa hoa này không cần tay người săn sóc mà rất xinh tươi, đẹp đẽ. Người trai ngó mê mẩn rồi gật đầu nói. Cô em in là hồi nãy ngồi bón đậu đằng kia mà. Con gái của bà phải không bà ba? Ừ, phải. Con của tôi có một mình con quế đó thôi à. Quế chúm chím cười, đi lại gần miệng giếng ngồi rửa khoai, không ngó khách mà cũng không nói gì hết. Người trai dắt người kêu tên quý hồi nãy mà đi lại đường xe bò, rồi bị cây bao phủ nên khuất dạng. Quế rửa riết khoai, rồi hốt bỏ hết vô thúng bưng đi vô nhà, đặng lo nhúm lửa nấu cơm chiều. Bà ba hỏi người kêu là Phú hồi nãy. Cậu trai đó là ai? Rồi đi vô trong này làm chi? Mà xin ở đậu vậy cậu? Cậu Sáu đó đã bà. Con của ông hội đồng ở trên châu Đốc á, sang trọng giàu có lắm. Cậu Sáu tử tế hết sức. Để rồi bà coi. Giàu có sang trọng thì người ta ở nhà chơi phải sướng hơn không? Vô rừng làm chi cho cực khổ. Ê, tại tính cậu Sáu ưa thanh tịnh vậy mà. Cậu không muốn ở mấy chỗ phiền ba đâu. Cậu còn học. À, lúc này cậu mệt nên ông bà biểu cậu nghỉ học để đi hứng gió ít ngày. Ở nhà thì cậu nói cậu đi Long Hải. Mà chừng lên tới Sài Gòn thì cậu lại đi quẹo lên đây. Cậu nói đi vô rừng kiếm chỗ thanh tịnh mà nghỉ mới khỏe. Cậu sao rộng rãi, lại biết thương con nhà nghèo lắm đó. Bà cho cậu ở đậu đi, cậu sẽ đền ơn cho bà xứng đáng. Chắc chắn vậy mà. Ở thì ở, có gì đâu mà đền ơn. Bộ cậu Sáu chưa có vợ con hay sao mà đi chơi có một mình vậy? À thưa, cậu còn học mà. Sách vở của cậu cả đống ở trong vali kìa. Đi đâu cậu cũng bắt giác theo, nặng hết sức. Trời ơi, cậu ham học lắm. Cậu nói đọc sách vui hơn là có vợ đó bà. Con nhà giàu có, lại trọng tuổi rồi mà chưa cưới vợ, thiệt là kỳ ha. Năm nay cậu Sáu được 30 chưa? Trời ơi, đâu mà dữ vậy? Cậu mới 25 tuổi hả? Vậy hen, 25 tuổi, cưới vợ vừa rồi, còn học nữa làm chi? Thiếu gì nhà sang trọng muốn gả con cho cậu. Tại cậu ham học nên cậu không chịu cưới vợ đó chứ. Vợ chồng phải có duyên nợ thì mới hiệp nhau được. Chắc là cậu chưa gặp duyên nợ, nên ông trời khiến lòng cậu chưa muốn vợ vậy thôi. Bà nói đó có lẽ phải đó bà ba. Dữ quá. Đi chơi mà cậu Sáu đem tới hai người theo giác đồ. Ở đây tôi trọc tỉa, tôi kiếm mướn người mà có được ai đâu. À không bà, có một mình tôi theo hầu cậu Sáu thôi à. Anh Quý đó là người Châu Đốc, anh lên thủ ở làm ăn. Anh gặp cậu Sáu anh mừng quá, anh xin đưa cậu đây rồi anh kiếm chỗ anh làm ăn. Anh biết tánh cậu Sáu rộng rãi, anh lập công đặng kiếm ít đồng bạc vậy đó mà. Con Quế nấu cơm mà nó lóng tai nghe đủ các lời Phú nói với mẹ nó. Chừng cơm cạn, nó bước lên nhà trên hỏi nhỏ mẹ nó coi làm gà hay không. Bà ba cười và nói lớn. Ừ, không làm gà thì có cái gì đâu cho cậu Sáu ăn cơm chiều. Trời đất ơi, mà mấy con gà đi ăn minh mông, bây giờ sao được bắt được đây? Phú lật đật can. Thôi khỏi làm gà bà ba, trong vali có đồ ăn kìa. Hồi trưa cậu Sáu có biểu tôi đi mua cá mòi hộp, bánh mì bộn bộn. Tôi cũng có mấy hộp chao nữa. Chiều nay ăn sơ sẻ vậy đi, rồi mai coi có ai đi chợ sẽ gửi mua thịt cá để dành ăn sao. À, hoặc tôi đi mua cũng được. Quế chèn dù nói. Khuya này có thím Tư Cam đi chợ. Ừ, thím Tư đó ở đâu? Tao làm ơn chỉ giùm, đặng tôi gửi mua đồ. Khuya thím lại đây mà, lại lấy khoai của má tôi gửi bán. Vậy thì tiện lắm. Chớ chi mà nhà có xe máy, mỗi bữa tôi mượn cỡ đi chợ cho nó lẹ. Xe máy nghe nói bây giờ mắc lắm, làm sao mà sắm cho nổi. Hồi nãy cậu Sáu đi xe hơi mà. À, xe hơi của người quen với cậu ở dưới thủ đó, đưa giùm cậu lên đây rồi xe về. Hồi nãy tôi còn thấy đậu ngoài cầu. Chà, bộ khi shopper đậu nghỉ máy một chút, chứ không phải ở luôn trên này đâu. Mặt trời gần lặn, người trai mà Phú kêu bằng cậu Sáu đó trở về. Cậu thủng thẳng bước vô sân, về một mình, không có Quý đi theo. Con chó mực đã quen rồi, nên nó nằm mà ngó, không sủa nữa. Cậu Sáu vô cửa, bà ba hỏi. Ủa, còn cậu kia đâu? Quý về rồi, sẵn có xe đậu ngoài cầu nên ảnh theo xe ra bến xúc. Nãy giờ tôi đi theo đường xe bò mà ra đường Kiểm Lâm coi chơi. Tuy rừng không có cây lớn, nhưng có cảnh thú trù mật thanh tịnh tôi chịu quá. Ở đây buổi sáng và buổi chiều trời mát, đi chơi trong rừng chắc nhàn thú nực nồng khỏe khoắn lắm. Ờ, ở rừng á thì êm ấm hơn ở chợ. Bởi vậy tôi thích ở rừng hơn. Cậu Sáu bèn hỏi thăm bề làm ăn, cùng cách trồng tỉa ở chốn này. Cậu hỏi đâu, bà ba trả lời đó. Bà cũng như cậu, cả hai đều dùng lời thiệt thà, hòa nhã mà nói chuyện. Bà than không có vốn đặng mua phân và mướn công nhật trồng tỉa cho nhiều. Cậu khuyên trồng bông với trồng bố, trồng gai mới có lợi lớn. Phú hiệp với Quế lo dọn bữa cơm chiều. Phú lấy bánh mì, khui cá mòi, mở hộp chao. Còn Quế thì dở cơm, hâm mắm chưng, luộc rau muống. Đồ dọn trên bàn, bà ba mời cậu Sáu đi ăn. Cậu nài bà ba và Quế ăn với cậu cho vui. Bà nhất định không chịu, ép cậu ăn trước, rồi mẹ con bà sẽ ăn với Phú. Cậu Sáu ăn bánh mì, xong cũng ăn một chén cơm cho vui lòng chủ nhà. Cậu không chê đũa tre chén đá, mà cậu lại khen mắm chưng dịu, rau muống mềm. Thấy trời sẵn, Quế lấy hai thếp đèn mà rót dầu phộng, rồi ra bếp mồi lửa đốt liền một thếp. Bưng vô để trên bàn,